Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và dòng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Mạo Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 6, chương 26, Mèo Đen. Tôi nhìn thấy ở trước mặt chúng tôi có những đôi mắt xanh biếc tản ra cái hào quang trong bóng tối. Tầm nhìn của những đôi mắt toàn bộ đều dồn lên trên người tôi. Chủ nhân của đôi mắt là những con mèo hoang màu đen. Chúng nó hoặc là đứng trên đất, hoặc là đứng trên đầu tường, hoặc cũng có thể trên nóc nhà, ngọn cây. Hễ là nơi nào tôi có thể nhìn thấy đều có thân ảnh của bọn chúng. Hơn nữa, mặc kệ chúng nó đang ở nơi nào, đều có một điểm giống nhau. Ánh mắt của bọn chúng đều lộ ra vẻ hung quang. Trần Tiên Sinh gầm nhẹ một tiếng: "Chạy!" Tôi không chút do dự xoay người co chân định chạy, nhưng chân vừa mới nhấc lên trên không trung đã phải khựng lại, không dám buông xuống. Bởi vì trên đường lui đập vào mắt chúng tôi cũng toàn bộ là mèo đen. Chúng tôi đã bị mèo đen bao vây. Trong thôn gần như nhà nào cũng nuôi chó, chưa thấy có ai nuôi mèo. Nhiều mèo đen thế này rốt cuộc là từ đâu đến? Cho dù là mèo hoang cũng không thể cùng lúc tụ tập nhiều hơn như vậy. Hơn nữa, trong thôn trước này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Là cái gì đã hấp dẫn bọn chúng đến đây? Đồ ăn. Tôi gần như không cần suy nghĩ cũng biết, bản năng của động vật là tìm kiếm thức ăn. Cũng chỉ có thức ăn mới khiến cho chúng tụ tập lại như vậy. Nhưng vấn đề xuất hiện rồi. Trong thôn sao lại có nhiều thức ăn như vậy? Không đúng. Nhìn ánh mắt của bọn chúng, rõ ràng là lũ mèo đen này đang coi tôi là thức ăn của bọn chúng. Ánh mắt này rất quen thuộc. Lúc ban ngày tôi đã trông thấy là hai con gà con đã có biểu hiện dị thường kia. Đúng là dùng ánh mắt này để nhìn tôi. Làm sao bây giờ? Tôi liếc nhìn Trần Tiên Sinh, chỉ thấy ông ấy đã cởi giày cầm trong tay. Tôi nghe thấy ông ấy hỏi: "Có chạy được không?" Tôi gật đầu, nhưng phát hiện ông ấy không nhìn tôi mà nhìn chằm chằm vào mèo đen xung quanh. Cho nên tôi chỉ đành đáp một tiếng. Từng vòng mèo hoang đã bắt đầu áp sát lấy chúng tôi. Nhìn ánh mắt của chúng nó, da đầu của tôi bỗng nhiên ngứa ngáy. Trần Tiên Sinh đột nhiên hô to một tiếng: "Chạy!" Trần Tiên Sinh vừa dùng hai tay quơ giày, vừa co chân lên chạy. Tôi lập tức đuổi theo. Hai đôi giày được Trần Tiên Sinh cầm múa may trong tay cứ giống như là hai thanh trường đao. Chỉ nghe thấy tiếng bịch bịch bịch không ngớt truyền ra. Sau âm thanh trầm đục là những tiếng mèo kêu chói tai. Nếu bạn không biết đó là âm thanh như thế nào, bạn có thể thử đi dẫm vào đuôi con mèo. Trong màn đêm đen tối như mực, nghe thấy những tiếng mèo kêu thất thanh, tâm lý trong lòng bỗng chốc chuyển sang sợ hãi. Nhưng bước chân của tôi không chậm lại, hoặc là nói thực ra Trần Tiên Sinh chạy không nhanh, bởi vì ông ấy phải liên tục ứng phó với mèo đen, cho nên khoảng cách giữa tôi và ông ấy chỉ có một bước. Lúc này đột nhiên có hai con mèo nhảy lên đùi tôi, há miệng mà cắn một cái. Mùa hè vốn mặc ít đồ, vết cắn này đã chạm vào da. Tôi lập tức cảm thấy đau nhói, tới mức kêu lên một tiếng. Trần Tiên Sinh xoay người lại, cầm giày đập bay con mèo đen. Lúc nó rời khỏi đùi tôi cảm giác như thịt của mình đã bị nó cắn rớt mất một miếng. Sau một màn ban nãy, càng có nhiều mèo đen lao lên. Tôi cảm giác được sau lưng mình toàn bộ đều là mèo đen đang bò lên, khiến cho tôi có một ảo giác bọn chúng muốn tôi ngã xuống. Trần Tiên Sinh nhìn thấy tôi như vậy, trong tay không biết lấy đâu ra một đồng tiền, ném đôi giày lên trên không trung. Hai tay xoa xoa đồng tiền, bày ra một thủ thế phức tạp. Trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, giày còn chưa rơi xuống đất, một tay ông ấy đã kẹp lấy đồng tiền, dính lên trên trán tôi mà hô lớn: "Cha!" Sau tiếng hô, tôi cảm thấy lỗ tai của mình như sắp nổ tung. đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ, tứ chi có cảm giác tê tê. Nhưng kỳ quái là gánh nặng sau lưng tôi bỗng nhiên biến mất. Lúc này Trần Tiên Sinh mới đưa tay ra đỡ lấy chiếc giày đang rơi xuống. Thực ra tất cả nói thì cũng rất là dày dà, nhưng mà kỳ thật mọi chuyện chỉ trôi qua chỉ có vài giây hô hấp. Không thể không nói, thủ pháp của Trần Tiên Sinh thật sự quá nhanh. Hiện tại tôi đến ngay cả một thủ thế cũng chưa nhớ kỹ. Trần Tiên Sinh nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng rời đi, bằng không thì sẽ bị đàn súc sinh này vây chết ở đây rồi. Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, vì sao lại có nhiều mèo đen như vậy? Chúng nó vì sao lại không sợ người? Theo lẽ thường, mèo đen là loài động vật ngoan hiền, lúc nhìn thấy người chẳng phải đều trốn đi hay sao? Nào có giống như đêm này lại xông lên vây quanh hai người sống. Trần Tiên Dinh vừa giằng co với lũ mèo vừa nói, chúng nó không phải mèo. Tôi nghe thấy thế lập tức ngẩn người, chúng nó rõ ràng là mèo, sao lại không phải là mèo? Tôi hỏi Trần Tiên Sinh, chúng nó không phải là mèo, vậy thì là cái gì? Trần Tiên Sinh không vội nói, mà quay đầu liếc nhìn tôi một cái rồi đáp, bọn chúng đều là người. Là người? Tôi không có nghe sai đi, hay là Trần Tiên Sinh nói sai? Cái đám đen thùi lùi này rõ ràng toàn bộ là mèo. Ông ta hiện tại lại bảo với tôi đó không phải là mèo. Tôi biết thế giới này có nhiều chuyện mà tôi chưa thể lý giải được, cũng chưa nhìn thấy qua. Ví dụ như là chuyện vạn chuột vái mộ. Nhưng tôi lớn như thế này, chẳng lẽ còn chưa nhìn thấy mèo bao giờ? Ông ta lừa ai vậy? Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Tiên Sinh, tôi biết là ông ấy không nói đùa, cho nên từ nhỏ giọng hỏi, Trần Tiên Sinh, ông chắc chắn bọn chúng đều là người? Trần Tiên Sinh quay đầu đi, tiếp tục giằng co với lũ mèo, còn không ngừng cầm giày mà đánh bay mấy con mèo hoang không biết tốt xấu mà xông lên. Không biết có phải bởi vì tiếng cha ban nãy của Trần Tiên Sinh hay không, khiến cho đám mèo xung quanh đã có chút kiêng dè, nên hiện tại chỉ dám ở một bên mà nhè răng trắng mắt với chúng tôi. Tuy rằng không tấn công chúng tôi, nhưng cũng không cho chúng tôi rời đi. Trần Thiên Sinh nói, nói bọn chúng là người cũng không đúng lắm. Nói thế này đi, người âm có thể dùng các hình dạng khác nhau để hiện hình. Nói như thế, cháu đã hiểu chưa? Tôi gật đầu nói, hiểu rồi. Ý của ông là lũ mèo này đều là người âm? Trần Thiên Sinh nói cũng gần như thế. Tôi hít một hơi lạnh, không ngờ lại bị tôi nói đúng. Lũ mèo đen toàn bộ đều là người âm. Tôi ngẩng đầu nhìn xung quanh, tuy rằng không đếm kỹ, nhưng nhất định cũng phải có 400-500 con. Nói cách khác, nơi này có 400-500 linh hồn của người chết, còn nhiều hơn so với dân cư trong thôn của chúng tôi. Trần Thiên Sinh tiếp tục nói, chỉ là không hiểu tên khốn nào lại đưa tới nhiều người âm như thế này làm gì không biết. Nếu ông đây mà biết, nhất định sẽ cầm đế giày mà đập vỡ mặt hắn ra. Không đúng. Vãn bối thế hệ sau, Trần Anh Nghĩa, nói năng không có dùng não. Đại nhân, người có lòng rộng lượng, đừng có so đo với tôi, xin thu lại bản lĩnh cao cường, được không? Lúc đầu Trần Tiên Sinh khắp miệng còn đầy phẫn uất, nhưng lập tức đã sửa lại cách nói năng, ngẩng đầu mà nói những lời này với bầu trời. Tốc độ chuyển biến này thực sự quá nhanh, khiến cho tôi trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không thể tiếp nhận. Tôi nói, Trần Thiên Sinh, ông làm người có thể không có một chút nguyên tắc có được hay không? Hiện tại người khác đang muốn giết chết chúng ta, ông còn đi cầu xin lượng thứ là thế nào? Trần Thiên Sinh đáp, thằng nhóc cháu thì biết cái gì? Đây gọi là nam tử hán đại trượng phu, biết cỏ biết rũi. Trên thế giới này có cái gì quan trọng hơn mạng sống hay không? Ta nói với cháu, không có đâu. Tôi không biết đáp lại Trần Tiên Sinh như thế nào, chỉ đành đổi đề tài. lần này là để triệt tiêu nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Cháu đến sống ở trong thôn này lâu như vậy, cho đến tận bây giờ chưa thấy qua nhiều mèo đen như thế. Vì sao lần này lũ mèo lại tới tìm chúng ta? Trần Tiên Sinh nói, câu hỏi này của cháu hỏi rất hay, bởi vì tôi cũng không biết tại sao. Tôi lại một lần nữa á khẩu không biết nói gì. Trần Tiên Sinh lại nói, hiện tại tôi biết hai con gà con cháu nhìn thấy là thứ gì rồi. Tôi hỏi lại là thứ gì? Trần Tiên Sinh nói, nếu tôi đoán không sai, có lẽ là gà âm. Gà âm? Gà âm là cái gì? Gà âm chính là... Còn chưa nói hết câu, Trần Tiên Sinh đã nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, đứng im không nhúc nhích. Cùng lúc đó thì đám mèo đen xung quanh đột nhiên đã yên tĩnh lại. Cả đám đều ngoan ngoãn bò dạp dưới đất, hơn nữa còn hướng cái đầu dài về cùng một phương hướng, tư thái vô cùng cung nghiêm, thật giống như là đại thần thời cổ đại nghênh đón hoàng đế. Tôi nhìn theo hướng đầu của lũ mèo đen, nhìn thấy cuối con đường mòn xuất hiện một thân ảnh màu đen. Dưới ánh trăng lờ mờ, hắn chậm rãi bước tới chỗ chúng tôi. Bóng của hắn bị phản chiếu ngược lên một bức tường, tiến tới từng bước một, rõ ràng là một người gù. Tôi nhìn sang Trần Tiên Sinh, nhỏ giọng nói, đây chính là người gù mà đêm đó cháu đã nhìn thấy. Trần Tiên Sinh gật đầu, không nói gì, nhưng toàn thân của ông ấy căng thẳng. Hai đôi giày không biết từ lúc nào đã nắm chặt trong tay, như đang chuẩn bị xông pha chống lại kẻ địch. Trường thứ 27, Vương Nhị Cầu tỉnh rồi. Người gù đi tới giữa chúng tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ, trên người hắn mặc một bộ áo choàng đen, bao trùm lấy cả đầu hắn vào bên trong. Cộng với cái lưng còng, cả khuôn mặt hướng xuống mặt đất. Thảo nào mà lần trước tôi không nhìn rõ bộ dạng của hắn. Hắn dừng lại ở khoảng cách chúng tôi 5-6 mét. Một tiếng nói khàn khàn truyền đến. Sương vận có ân, cậu tên là Trần Ân Nghĩa, cậu là đời ân tử. Trần Tiên Sinh đáp, đúng vậy. Người gù lại hỏi, thợ giày Trần Hữu Phúc có quan hệ gì với cậu? Ông ấy là sư phụ của tôi. Tôi thấy người gù khẽ gật đầu, sau đó tôi nghe thấy ông ta nói, không ngờ cái thằng khờ Trần Hữu Phúc cũng có truyền nhân rồi cơ đấy. Thời gian trôi qua đúng thật là nhanh. Trần Tiên Sinh nghe thấy vậy, da mặt đã co giật vài cái, nhưng vẫn nén nhịn không nói chuyện. Nói thật, tôi còn thật sự lo lắng Trần Tiên Sinh mà lỡ kích động sẽ xông lên liều sống liều chết với người kia. Không biết vì cái gì mà trực giác của tôi nói cho tôi biết Trần Tiên Sinh không phải là đối thủ của người nọ. Người gù hình như cũng nhìn thấy được Trần Tiên Sinh không vui, liền hỏi tiếp, sao cậu không vui rồi à? Trần Tiên Sinh nói, nếu tiền bối có quen biết với sư phụ tôi, cũng tính là bạn cũ, vậy không nên nói xấu sư phụ tôi như thế. Người gù hừ lạnh một tiếng, sư phụ của cậu vốn chính là một tên ngu xuẩn. Sao? Còn không cho người khác nói như thế? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để mà ngăn Trần Tiên Sinh lại, nhưng tính nhẫn nại của Trần Tiên Sinh vẫn rất tốt. Ông ấy không nổi cáu mà hỏi lại người gù, ông tìm chúng tôi có mục đích gì? Người gù lắc đầu nói, cậu nhầm rồi. Tôi chỉ muốn tìm thằng bé này, cậu không đủ tư cách để tôi phải tìm. Trần Tiên Sinh hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cách hỏi của mình. Vậy ông tìm thằng bé này có mục đích gì? Người gù đáp, đây là chuyện của tôi với nhà họ Lạc chúng nó. một người ngoài như cậu, tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Bằng không thì đến lúc đó, chết thế nào cũng không có ai biết được đâu. Trần Thiên Sinh hỏi lại một câu. Tiền bối đang uy hiếp tôi. Người gù gật đầu. Cậu có thể hiểu như vậy. Trần Thiên Sinh lại hỏi lại. Đôi giày âm dưới chân của Vương Nhị Cẩu là ông đã đeo cho hắn. Người gù đáp. Là tôi. Vì sao phải làm như vậy? Giúp Trần Hưng Vượng một tay. Tôi có chút tò mò. Người trong thôn đều không biết tên đầy đủ của thợ xây Trần là Trần Hưng Vượng. Chỉ có lần trước, lúc chú ấy cầm dao đập tường mà muốn chém tôi mới biết tên họ. Vậy vì sao người gù này lại biết tên đầy đủ của thợ xây Trần? Trần Thiên Sinh lại hỏi. Giúp hắn chuyện gì? Chuyện hắn muốn làm. Trần Thiên Sinh vừa mới mở miệng nói chuyện đã bị người gù cắt ngang. Câu hỏi của cậu quá nhiều. Nếu không muốn chết thì hiện giờ rời ngay khỏi thôn đi. Nơi này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trần Hữu Phúc xem như cũng có chút giao tình với tôi, chừa lại một chút hương khói cho ông ta. Trần Thiên Sinh vừa gãi đầu vừa nói. Tôi đến đây ăn no ngủ ngon, tạm thời chưa muốn đi. Sao bây giờ nhỉ? Muốn chết. Người gù giống lên một tiếng. Sau đó toàn bộ lũ mèo đen đang ngoan ngoãn nằm bò trên đất đột nhiên lại sủ lông, bày ra một cái tư thế công kích đối với chúng tôi. Khí thế. Cái gì gọi là khí thế? Tuy rằng người gù đứng bên phía phe đối lập với chúng tôi, nhưng mà không thể không nói, trên người của ông ta có khí thế mà Trần Tiên Sinh không có. Nhưng rất nhanh, người gù đã trầm tĩnh lại, nói: chắc hẳn lúc cởi giày âm cho nó, cậu đã nhìn thấy rồi. Cậu cảm thấy chuyện này cậu có thể ứng phó nổi ư? Tuy rằng người gù đã bình tĩnh lại, nhưng bước chân của lũ mèo đen vẫn tiến tới chỗ chúng tôi, vòng vây càng lúc càng nhỏ. Trần Thiên Sinh nói: đúng là tôi không đối phó nổi, nhưng kiểu gì cũng phải có người đối phó được. Lại nói, không phải tôi đả kích ông, tiền bối đối phó được nó ư? Đừng nói là tiền bối đối phó được, nếu ông đối phó được, ông cũng sẽ không hỏi thằng bé Đồ Bắc Đình để lại. Tất cả mọi người đều là người trong ngành, sớm muộn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, vì sao ông còn phải giả vờ mình lợi hại như thế? Nếu điều kiện cho phép, tôi nhất định sẽ vỗ tay cho câu nói này của Trần Tiên Sinh. Tôi hoàn toàn không ngờ ông ấy đối mặt với một tiền bối thực lực vượt quá mình, nhưng lại có thể tuôn ra những câu nói sắc bén như vậy. Tôi cảm thấy tôi nên thu hồi suy nghĩ lúc trước cho rằng Trần Tiên Sinh không có luồng khí thế giống như người kia. Nhưng lúc này, tôi quan tâm hơn lại là chuyện bọn họ nói rốt cuộc là chuyện gì. Lúc này Trần Tiên Sinh tháo giày âm cho tôi, đã nhìn thấy những gì? Tôi từng hỏi qua Trần Tiên Sinh, nhưng lại bị ông ấy trả lời qua loa. Hiện tại xem ra, nhất định Trần Tiên Sinh biết chuyện này. Nhưng ông ấy không nói cho tôi biết. Hơn nữa, người gù cũng biết, cũng không nói với tôi. Mà chuyện này hình như còn có liên quan đến thứ ông nội để lại cho tôi. Nhưng sao tôi lại có cảm giác người trên cả thế giới đều biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có mình tôi là không biết. Và lại chuyện này còn mẹ nó, còn xảy ra trên người tôi nữa. Tuy rằng tôi rất muốn hô to một tiếng, con mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng cuối cùng vẫn bị hiện thực trước mắt ngăn lại. Không có thực lực sẽ không có quyền lên tiếng. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội lĩnh ngộ. Thậm chí tôi còn đẩy ra suy nghĩ muốn đi học đóng giày. Người gù không bị câu nói của Trần Thiên Sinh chọc giận. Ông ta chỉ hỏi Trần Thiên Sinh một câu. Tôi không tin cậu lại không có ý gì với thứ đồ ông nội nó để lại. Trần Thiên Sinh không nói gì, Tôi không biết rốt cuộc ông ấy có ý đồ khác hay không. Hiện tại tôi càng thêm tò mò hơn. Đó là đồ vật đó là thứ gì mà có thể khiến cho người gù không từ thủ đoạn mà giành giật cho bằng được. Hơn nữa, thậm chí khiến cho Trần Tiên Sinh cũng phải động lòng. Lúc này Trần Tiên Sinh mới nhỏ tiếng nói với tôi. Chốc nữa tôi hồ chạy, cháu phải chạy thẳng về nhà, đừng có quay đầu lại. Sau khi Trần Tiên Sinh nói xong, tôi đột nhiên ném ra một đôi giày cũ từ trong ngực. Ông ấy quỳ xuống, ngửa mặt lên trời mà hô to. Đồ đệ Trần Ân Nghĩa bất hiếu, khẩn cầu sư phụ hiện thân. Sư phụ, cứu con! Đôi giày sau khi chấm đất, một thân ảnh lờ mờ chậm rãi đã hiện ra. Còn chưa đợi cho tôi nhìn rõ, Trần Tiên Sinh đã kéo tay tôi, gầm khẽ một tiếng. Chạy mau! Đôi giày văng ra, mèo đen xung quanh cũng có chút kích động mà đứng dậy. Hình như rất muốn xông lên, nhưng lại sợ hãi cái gì đó. Vì thế mà chỉ đảo quanh tại chỗ. Tôi và Trần Tiên Sinh nhân lúc này bạt mạng chạy trở về. Chưa chạy được vài bước thì phía sau đã truyền đến tiếng nói khàn khàn yếu ớt. Trần Hữu Phúc, ông không đi đầu thai. Đợi tới khi chúng tôi chạy được một khoảng cách, xung quanh không còn mèo đen, Trần Tiên Sinh dừng lại, xoay người nhìn về phương hướng lúc trước, trịnh trọng quỳ xuống, dập đầu thật mạnh 3 cái. Lấy ra từ trong ngực 3 đồng tiền, ném lên trên không trung. Sau đó dùng mu bàn tay trái đỡ lấy, tay phải che lên trên, tay phải vuốt nhẹ, xếp 3 đồng tiền thành một hàng. Tôi nhìn thấy 3 đồng tiền có 2 mặt trái, 1 mặt đồng mặt phải. Sau đó nghe thấy Trần Tiên Sinh thì thầm một câu. Gặp chuyện không hay rồi. 3 dài 2 ngắn, có nghĩa là xảy ra chuyện không may rồi. Nói xong, Trần Tiên Sinh lại ném đồng tiền, lặp lại động tác như lúc trước. Sau đó mở tay phải, vẫn là 2 mặt trái 1 mặt phải. Trần Tiên Sinh lại thì thầm. Gặp chuyện không hay rồi. Lúc này thì Trần Tiên Sinh lại làm động tác ban nãy lần nữa. Nhưng mà lần này, sau khi bắt được đồng tiền, không nhìn nữa mà trực tiếp thu vào trong ngực. Trần Tiên Sinh đứng dậy, khom mình với hướng xa xa. Lúc này mới xoay người đi. Đi ra khỏi ngõ nhỏ, liền lập tức gặp phải bác Hai đang đi tới từ đầu thôn. Bác ấy vốn đang túc trực bên linh cữu của thợ xây Trần. Nếu không có chuyện gì, hẳn là sẽ không rời khỏi nhà thợ xây Trần. Thấy bác Hai đi tới, lòng tôi kêu lên lộp bộp. Chắc không phải thợ xây Trần lại xảy ra vấn đề gì đấy chứ. Bác Hai nhìn thấy chúng tôi thì nói. May quá, tôi đang muốn đi tìm mọi người. Vương Nhị Cầu tỉnh rồi, hắn có chuyện muốn nói với Tiểu Dương. Tôi rất buồn bực. Tôi và Vương Nhị Cầu gần như chẳng qua lại. Lúc còn ở trong thôn, lúc nào thấy hắn là y như rằng đang say bí tỉ, ngã ở ven đường. Cũng chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Sao hiện tại hắn lại muốn nói chuyện với tôi? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đi theo bác Hai đến sân nhà thợ xây Trần. Trần Tiên Sinh cũng đi theo chúng tôi. Từ lần Vương Nhị Cầu bị Trần Tiên Sinh dẫn hồn qua sông, vẫn luôn luôn hôn mê bất tỉnh. Hắn là một người đàn ông độc thân, không có ai chăm sóc. Cũng chỉ đành cho hắn nằm trong nhà của thợ xây Trần. Vương Thanh Tùng đích thân chăm sóc hắn. Bác Hải nói, Vương Nhị Cầu vừa mới tỉnh lại không bao lâu, đã tự mình đi ra khỏi phòng, dọa cho bác ấy và bí thư thôn hú hồn. Tới sân nhà thợ xây Trần, tôi thấy Vương Nhị Cầu đang quỳ gối trước linh vị của thợ xây Trần, thắp hương cho chú ấy. Thấy chúng tôi đi vào, Vương Nhị Cầu chậm rãi đứng dậy, mở miệng chuẩn bị nói chuyện. Nhưng hắn lại nhìn trái nhìn phải, sau đó kéo tôi sang một góc, xác định không có ai nghe thấy, mới nói với tôi. 2 ngày nay, tôi cứ mơ thấy một giấc mơ giống hệt nhau. Mơ thấy ông nội của cậu nói muốn anh sau khi tỉnh dậy phải nói với cậu. Ông ấy bảo cậu tránh xa thợ giày ra một chút. Chương thứ 28. mũi giày chĩa vào trong nhà. Tránh xa thợ giày một chút. Đây là ý gì? Hiện tại trong thôn có hai thợ giày, một là Trần Thiên Sinh, một là người gù. Người ông nội chỉ rút cuộc là ai? Tôi nhỏ giọng với Vương Nhị Cầu. Ông nội tôi có nói tên của người thợ giày đó không? Vương Nhị Cầu lắc đầu. Không, ông Đình chỉ nói mỗi câu này, còn lặp đi lặp lại, không nói cái gì khác. Vương Nhị Cầu nói xong, lại nhìn thoáng qua xung quanh, xác định không có ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng tôi, mới nhỏ giọng nói tiếp. Tiểu Dương, cậu xem, lần này anh giúp ông cậu, truyền lời cho cậu. Chuyện lớn như vậy, cậu cũng phải có chút lòng thành đúng không? Nói xong, Vương Nhị Cầu làm động tác đếm tiền. Ý của hắn là muốn tôi đưa tiền cho hắn. Vương Nhị Cầu là hạng người ham ăn lười làm điển hình ở trong thôn. Đều sắp 30 tuổi rồi, nhưng mà ngay cả việc có người yêu cũng không có, cũng không làm việc. Ngày thường cứ có đồng nào là lại mang đi mua rượu uống. Không biết đã say khướt bao nhiêu lần. Đối với hạng người lười biếng, không làm mà đòi có ăn, tôi không có một chút thiện cảm nào. Hơn nữa, chuyện hắn cầm dao chém tôi đến bây giờ nghĩ mà vẫn đang còn sợ. Còn muốn moi tiền tôi? Ông đây còn cho ăn đấm. Tôi đến ngay cả phản bác cũng lười, trực tiếp đi tới chỗ bác hai. Có điều trong lòng lại nghĩ, những lời Vương Nhị Cầu vừa nói rút cuộc là thật hay giả. Không bao lâu, trong lòng của tôi đã có kết luận, là giả mà thôi. Dù sao thì cho dù ông nội có muốn báo mộng, cũng phải tìm tôi mà báo, đích thân nói cho tôi biết. Nhưng mà vì sao lại báo cho một người xa lạ? Tiếp theo, Vương Nhị Cầu còn đòi tiền tôi, thực sự quá khả nghi. Rất khó khiến cho người ta không hoài nghi hắn có bịa đặt hay không. Mục đích cũng chính là kiếm chút tiền mua rượu. Nhưng nếu ông nội tôi kêu tránh xa thợ giày một chút, vậy vừa vặn hợp lý. Bởi vì người gù đúng là sẽ làm hại tôi. Hơn nữa, còn có ham muốn rất lớn đối với thứ mà ông nội đã để lại. Người này nhất định phải tránh xa. Nếu là vậy, thì Vương Nhị Cầu nói không sai. Hắn không bịa đặt. Chỉ là nếu như Vương Nhị Cầu kia không bịa đặt, vậy ông nội vì sao lại báo mộng cho hắn mà không phải là tôi? Hoặc là vì sao không báo mộng cho người nhà? Tôi không hiểu. Từ sau khi ông nội qua đời, tôi mới càng cảm thấy hành vi của ông nội thật sự có nhiều điều rất chi là thần bí. Cứ có cảm giác mỗi một chuyện mà ông làm hình như đều có mục đích. Nhưng mà mục đích là gì? Tôi không biết. Mà hình như cũng chẳng có ai biết ngoài chính ông. Vương Nhị Cầu đi tới trước mặt Vương Thanh Tùng, nói rằng nơi này hắn nhất định không ở lại nữa, hắn phải về nhà. Kêu Vương Thanh Tùng trả tiền công. Lúc trước đã nói rõ, một ngày 50 đồng. Lúc tôi đi ngang qua, thấy Vương Nhị Cầu đang cò kè mặc cả với Vương Thanh Tùng. Hắn nói hai ngày hắn ngất xỉu đi, cũng phải tính tiền công cho hắn. Dù sao thì hắn cũng bởi vì chuyện này mới ngất xỉu. Hơn nữa, đúng là hắn vẫn luôn ở trong nhà thợ xây trần, chưa có đi đâu hết. Thậm chí ngay cả vệ sinh cũng chưa đi. Cho nên tiền công hai ngày này không thể không lĩnh. Vương Thanh Tùng thì cũng lười đấu võ mồm với hắn, liền đồng ý ngay. Nhưng mà trên người lại không mang theo tiền. Kêu Vương Nhị Cầu đợi đến sáng mai tới tìm ông ấy nhận tiền. Vương Nhị Cầu nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý. Nói rằng nơi này quái quỷ, chắc chắn hắn sẽ không ở lại nữa, mà phải về nhà ngay. Tôi dù sao cũng không có thiện cảm với Vương Nhị Cầu, cho nên hắn muốn đi, thì tôi cũng sẽ không giữ lại. Nhưng mà Trần Tiên Sinh lại gọi Vương Nhị Cầu lại mà hỏi hắn. Cậu có còn nhớ ngày hôm kia, ai đeo giày cho cậu không? Vương Nhị Cầu nói. Ờ, đúng rồi. Đôi giày của tôi đâu? Nói, có phải các người nhìn lúc tôi ngất xỉu đi, giấu giày của tôi đi rồi có đúng không? Tôi nói cho các người biết, đôi giày đó tôi mua hết 100 tệ, hiện tại không thấy đâu hết, các người phải đền cho tôi. Thấy mọi người đều là đồng hương, Tôi cũng không cần nhiều lắm đâu. Giảm giá 50%, 50 tệ. Trần Thiên Sinh đưa tay phẩy phẩy hai cái trên đầu vai của Vương Nhị Cầu, động tác giống như đang phủi bụi cho hắn. Nhưng đứng từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy rõ, Trần Thiên Sinh căn bản không chạm vào bả vai của hắn. Sau này mới biết là Trần Thiên Sinh đang quạt giúp hắn ngọn minh hỏa trên người hắn sáng hơn một chút. Trần Thiên Sinh quạt xong lại hỏi lại: cậu có nhớ hôm kia là ai đã đưa cho cậu đôi giày đó không? Lần này Vương Nhị Cầu không còn nhắc đến chuyện tiền nong mà sảng khoái nói: đôi giày đó tôi nhặt được ở cửa nhà mình. Trần Thiên Sinh hỏi lại: có nhớ rõ tình hình lúc ấy hay không? Kể chi tiết một chút. Vương Nhị Cầu hình như cũng rất sợ Trần Thiên Sinh, không quanh co lòng vòng mà trả lời ngay: sáng hôm đó tôi vừa mới ngủ dậy, vốn định đi tới chỗ thợ xây trần để hỗ trợ, nhưng mà tìm mãi không thấy giày đâu. Lúc đầu tôi còn nghĩ do mình uống say làm rơi giày ở đâu đó rồi, nên cũng không để ý. Dù sao thì đi chân trần cũng không có lạnh. Lúc mở cửa ra, lập tức nhìn thấy đôi giày đặt trước cửa nhà, chắc chắn là không phải giày của người khác, tôi mới đeo. Trần Thiên Sinh vội vàng hỏi: đôi giày đó mũi giày chĩa vào nhà cậu hay là gót giày chĩa vào? Mũi giày chĩa vào nhà tôi. Sao thế? Trần Thiên Sinh nói không có gì rồi bảo cậu ấy về. Lúc này ông ấy phẩy phẩy tay lên một cái ở bên vai khác của Vương Nhị Cầu. Đợi tới khi Vương Nhị Cầu ra khỏi, Trần Thiên Sinh mới xoay người lại nói với chúng tôi: mũi giày chĩa vào nhà, dẫn quỷ vào nhà. Hai ngọn lửa trên vai của hắn đã sắp tắt, hơn nữa khóe mắt còn nhếch lên. Tôi đoán trong nhà Vương Nhị Cầu sợ là đã có thứ không sạch sẽ. Vương Thanh Tùng nghe xong lập tức sốt ruột nói với Trần Thiên Sinh: Ê, ông nhất định phải giúp, thợ xây trần còn chưa xuống đất, nhất định không có được xảy ra chuyện gì nữa. Trần Thiên Sinh nhìn thoáng qua Vương Thanh Tùng rồi hỏi: vậy ông ở một mình trông chừng nơi đây có sợ không? Vương Thanh Tùng nói: không phải đã có Khải Nam trông chừng cùng tôi rồi sao? Khải Nam là tên bác hai của tôi. Thực ra ông ấy cũng có hơi sợ hãi, một mình túc trực bên linh cữu, làm gì có ai không sợ. Đặc biệt là lúc trước thợ xây trần còn gây sự, ai không sợ cơ chứ? Trần Thiên Sinh lắc đầu nói: tôi phải dẫn ông ấy đi tới nhà Vương Nhị Cầu. Vương Thanh Tùng chỉ tay vào người tôi: Tiểu Dương biết đường nhà Vương Nhị Cầu, kêu thằng bé đó dẫn đi cũng được mà. Trần Thiên Sinh lại nói: nhất định phải dẫn bạn học tôi đi. Ông ấy là người cầm súng, trên người có sát khí. Bằng không, tôi và thằng bé này không thể đi đến nhà Vương Nhị Cầu được. Vương Thanh Tùng và bác hai gần như đều đồng thanh: vì sao? Trần Thiên Sinh phát huy kỹ năng nói chuyện nửa chừng, dù sao cũng không có giải thích, chỉ nói phải có bác hai dẫn đường, bằng không thì buổi tối hôm nay ông ấy và tôi chỉ có thể ở lại đây qua đêm. Tôi biết ông ấy đang lo lắng người gù sẽ tới bắt tôi. Vương Thanh Tùng cũng do dự hỏi một câu: vậy các ông phải đi trong bao lâu? Trần Thiên Sinh nói: có lẽ đưa tới nhà Khải Nam sẽ quay lại, cũng có khả năng vẫn còn có chuyện khác, cả đêm không quay lại được. Hiện tại nói không rõ, phải xem thứ ở trong nhà Vương Nhị Cầu là gì, tốt nhất nên là thứ dễ đối phó. Vương Thanh Tùng hình như hạ quyết tâm thật lớn, cắn răng nói: được, ông đưa bọn họ đi đi, mau chóng trở về. Trần Thiên Sinh vỗ vai Vương Thanh Tùng dặn dò: thực ra không có gì đâu, Hiện tại thì thợ xây Trần đã bị nhốt trong quan tài. Chỉ cần ông không lấy đôi giày đặt lên trên đầu quan tài kia là được, thì chú ấy không thể ra ngoài được đâu. À, còn một việc nữa, ông đừng có nhìn vào di ảnh của thợ xây Trần là được. Tôi cảm thấy Trần Thiên Sinh cố tình nói như vậy, nửa đêm nửa hôm, không phải ông ấy có ý dọa người đấy chứ. Quả nhiên, Vương Thanh Tùng giữ chặt tay Trần Thiên Sinh mà hỏi. Vì sao lại không thể nhìn vào di ảnh của chú ấy? Có phải là có... Trần Thiên Sinh gỡ tay của Vương Thanh Tùng xuống rồi nói. Có cái rắm. Tôi sợ ông nhìn lâu hoa mắt. Vốn không có chuyện gì, ông lại đột nhiên hoa mắt, lại nhìn thành ra mắt thợ xây Trần chớp một cái. Ông nói đi, ông có sợ không? Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đừng có nhìn. Bạn học, dẫn đường. Sau khi ra ngoài, bác Hai mới nói. Ông không nên dọa bí thư như thế. Lá gan của ông ấy không lớn. Nếu không phải vì ông ấy là bí thư thôn, cũng sẽ không đến túc trực bên linh cữu đâu. Trần Tiên Sinh nói. Tôi không dọa ông ấy. Tôi nói thật. Tuy rằng thợ xây Trần đã bị nhốt vào quan tài, nhưng mà di ảnh của thợ xây Trần có chút vấn đề. Ngày mai lúc hạ táng, nhớ phải đốt cả di ảnh đi, tránh giữ lại mối tai họa. Không bao lâu, chúng tôi đã tới nhà của Vương Nhị Cầu. Dọc đường đi rất thuận lợi, nhưng vấn đề là chúng tôi không tìm thấy Vương Nhị Cầu trong nhà. Đã muộn thế này rồi, hắn còn đi đâu? Bỗng có một tiếng thét thê lương vang lên, giống như một quả bom phát nổ trong thôn, vang vọng cả một vùng trời. Âm thanh như rách gan rách phổi, giống như cả cổ họng đang muốn đứt toác ra. Đó là tiếng thét của Vương Nhị Cầu, đến từ chính giữa thôn. Trường thứ 29, sân nhà sạch sẽ. Tiếng thét của Vương Nhị Cầu qua mức thê lương. Trên đường chạy vào giữa thôn, tôi nhìn thấy có rất nhiều các sân nhà xung quanh bỗng chốc sáng đèn, thậm chí còn có người cầm đuốc lửa. Tiếng rỉ tai thì thầm của thôn dân vang lên, cũng đi về phía vị trí giữa thôn. Chuyện Vương Nhị Cầu tỉnh lại, bọn họ còn chưa biết. Khi nghe thấy tiếng kêu, còn tưởng là bên chỗ thợ xây Trần xảy ra chuyện gì đó. Có vài người nhát gan, đều trốn trong nhà không có ra. Tới lúc tôi cùng với Trần Tiên Sinh và bác Hai đuổi tới, xung quanh đã tụ tập nhiều người. Bọn họ tập trung vây quanh Vương Nhị Cầu. Thấy Trần Tiên Sinh tới, mọi người đều tránh đường. Tôi đi theo sau Trần Tiên Sinh bước vào. Vào trong mới phát hiện đây là cửa nhà của Vương Thanh Tùng. Cửa mở một nửa, Vương Nhị Cầu cứ vậy mà ngồi trước thềm đá, hai mắt vô thần. Nói thật, tôi cũng coi như là một người đã làm quen với các mặt của xã hội, đặc biệt là ông nội bò ra từ trong mộ. Tôi cũng đã nhìn thấy hai lần. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Vương Nhị Cầu, tôi có cảm giác hô hấp của mình đã tạm ngừng lại. Cái miệng của hắn nhếch lên, nhìn hình như đang cười. Nhưng mà độ cong của khuôn miệng người bình thường không thể làm được như vậy. Thật giống như có một bàn tay vô hình đang kéo khóe miệng của hắn lên. Còn có cả đôi môi hắn, môi trên môi dưới cuốn khúc lại, lộ ra cái hàm răng trắng hếu bên trong, thi thoảng lại còn phát ra tiếng cười lạnh. Khủng bố nhất là cặp mắt của hắn, tròng mắt nghiêng sang hai bên hai góc mắt. Người bình thường tuyệt đối không thể làm được biểu cảm này. Hơn nữa, tay trái của hắn từ trên bả vai xuống đã không thấy đâu. Máu tươi đỏ lòm đã nhuộm đỏ quần áo hắn, nhưng hắn vẫn không có cảm giác gì. Vương Nhị Cầu đột nhiên chìa cánh tay phải còn lại lên, chỉ mọi người mà nói. Ma! Các người đều là ma! Gà cũng là ma! Đều là ma! Đều là ma! Đều là ma! Tiếng cười của hắn quỷ dị như vậy, động tác của hắn cũng không nhịp nhàng như vậy, khiến tất cả mọi người đều sợ tới mức lùi ra sau vài bước. Tôi hỏi Trần Thiên Sinh. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Trần Thiên Sinh thấp giọng nói với tôi. Trước tiên, chưa quản chuyện Vương Nhị Cầu. Kêu mọi người trở về nhà đi ngủ trước đã. Tôi nói, nhiều người dễ hành sự, nói không chừng còn cần phải đưa Vương Nhị Cầu lên bệnh viện ở trên thị trấn. Trần Thiên Sinh liếc nhìn tôi nói, sắp rạng sáng rồi. Nét mặt của Trần Thiên Sinh cũng cùng với ngữ khí nói chuyện, lập tức hiểu ý của ông ấy. Rạng sáng là thời gian của những người ngũ thể đầu địa lên đường đi tới mộ. Nếu người nhà của bọn họ bây giờ còn chưa quay về ngủ, vậy thì chuyện này rất dễ sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu lời gièm pha nữa. Trần Thiên Sinh nháy mắt với tôi. Tôi lập tức hô hào mọi người giải tán. Nơi này đã có Trần Thiên Sinh, còn có tôi và bác hai. Mọi người mau về đi ngủ đi, ngày mai còn phải ra đồng làm việc. Không ngủ đủ giấc là không được. Quả nhiên, vừa nghe thấy ngày mai còn phải ra đồng, nhóm người nông dân chân chất lập tức đã trở về. Cuối cùng chỉ còn lại tôi, Trần Thiên Sinh, bác hai và Vương Nhị Cầu đang ngồi co quắp dưới đất. Sự nhạy cảm của bác hai xuất phát từ nghề nghiệp, ngồi xổm xuống trước mặt Vương Nhị Cầu, tiến hành băng bó quà cho hắn. Đợi tới khi máu ngừng chảy, mới bắt đầu hỏi. Không phải cậu về nhà rồi sao? Cậu đến đây làm gì? Cậu nhìn thấy gì? Cậu có bị thương nữa không? Có nhìn rõ hung thủ là ai không? Lúc bác hai hỏi Vương Nhị Cầu thì hắn vẫn giữ bộ dáng như trước, nhưng lại có nước miếng chảy ra từ trong miệng. Không chỉ có như thế mà ánh mắt của hắn đã bắt đầu lơ đãng, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhưng lại cười hi hi ha ha. Cảm giác hoàn toàn không giống với một người bình thường. Trần Thiên Sinh khoanh tay trước ngực, nhìn bác hai thực hiện bản lĩnh của mình, cũng không ngắt lời, không phát biểu ý kiến. Xem qua một lúc, tôi thấy ánh mắt của Trần Thiên Sinh nhìn chằm chằm vào trong sân. Bộ dáng hiện giờ của ông ấy, tôi trước này chưa từng thấy qua. Tôi thấy ông ấy híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào trong sân không nhúc nhích, thật giống như đang muốn nhìn thấu sân nhà này. Bác hai lại hỏi một lượt, phát hiện ra Vương Nhị Cầu ngoài nói ma với gà ra thì không nói câu nào khác. Bác hai đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, tỏ vẻ bác ấy cũng không có biện pháp. Lúc này thì Trần Tiên Sinh mới lên tiếng. Bạn học, không phải tôi nói ông, nhưng mà bộ dạng như ma làm của hắn thế này, vừa nhìn là biết không phải hành vi của con người. Ông hỏi đông hỏi tây, tôi cũng lười nói ông đấy. Bác hai không phản bác, cười khà khà vài tiếng, nói là bệnh nghề nghiệp. Trần Thiên Sinh nói, hồn phách của hắn đã bị tổn thương. Nếu hắn còn nhớ được hung thủ là ai, thì mới có quỷ. Đúng rồi, cháu bé, nhìn cái sân xem, có phải có chỗ nào không bình thường đúng không? Nghe Trần Thiên Sinh gọi mình, tôi lập tức chăm chú nhìn thật kỹ sân nhà một lượt. Lúc ban ngày đến, bên trong sân trống không, trên vách tường có một mặt đất đều sạch sẽ. Nhưng tôi rất khó tưởng tượng một người đàn ông như Vương Thanh Tùng sao có thể dọn dẹp sân nhà sạch sẽ đến như thế. Tôi nói suy nghĩ của mình cho Trần Thiên Sinh. Trần Thiên Sinh cũng gật đầu nói, vấn đề nằm ở đây, nơi này quá sạch sẽ. Sạch sẽ cũng có vấn đề ư? Có phải là thần hồn nát thần tính rồi không? Tôi cũng rất thích sạch sẽ mà. Trần Thiên Sinh hình như nhìn ra được nghi hoặc của tôi, nên tôi hỏi lại, nhà cháu có từng nuôi gà chưa? Tôi đáp, ngày trước đã từng nuôi. Trần Thiên Sinh nói, vậy cháu vẫn chưa nhìn ra vấn đề. Tôi cố gắng nhớ lại lúc nhà mình nuôi gà. Tuy rằng mẹ tôi rất chăm chỉ chịu khó, mỗi ngày đều quét dọn sân nhà, nhưng lúc đó trong sân lúc nào cũng thoang thoảng cái mùi phân gà. Hơn nữa, có lúc còn không cẩn thận mà dẫm phải phân. Tôi hiểu rồi, sân nhà của Vương Thanh Tùng quả thật rất sạch sẽ, sạch đến mức giống như trong nhà ông ấy không hề nuôi gà. Đây chính là điểm bất thường. Bác hai không biết chúng tôi đang chơi trò bí hiểm gì thì liền hỏi lại, Hai người nói cái gì đấy? Sao tôi không hiểu gì? Sân nhà ông ấy sạch hay bẩn thì có liên quan gì đến Vương Nhị Cấu? Trần Tiên Sinh nói. Vậy thì phải xem nguyên nhân vì sao sân nhà ông ấy lại sạch sẽ như vậy. Nếu như là hành vi của con người, vậy thì không sao. Nhưng nếu không phải là hành vi của con người, vậy thì đáng phải tìm hiểu đấy. Nói xong, Trần Tiên Sinh đẩy cửa vào sân. Tôi cũng đi vào theo. Bác Hai ở bên ngoài trông chừng Vương Nhị Cầu. Trần Tiên Sinh vừa nhìn bốn phía vừa hỏi tôi. Lúc trước, không phải cháu hỏi tôi gà âm là gì sao? Hiện tại tôi có thể nói cho cháu biết, mấy con mèo đen cháu vẫn nhớ chứ. Nói trắng ra, bọn chúng chính là người âm. Chỉ có thể ra ngoài vào ban đêm, ban ngày không thể ra ngoài, trừ phi là cực phẩm thành tinh. Nhưng thứ này cơ bản rất khó gặp, nhưng gà âm thì lại khác. Buổi sáng nó vẫn có thể lộ diện. Tôi hỏi vì sao nó lại có thể ra ngoài vào ban ngày. Trần Tiên Sinh nói, bởi vì nó có cơ thể của chính mình. Tôi kinh ngạc hỏi, cơ thể của gà? Trần Tiên Sinh gật gật đầu. Tôi nhìn được ra nét mặt của ông ấy có chút nặng nề. Trần Tiên Sinh hỏi tôi, cháu có biết gà âm được tạo ra thế nào không? Tôi đương nhiên lắc đầu. Nếu như tôi biết, tôi chẳng phải đã trở thành thợ giày rồi sao? Trần Tiên Sinh nói, đầu tiên cần một hồn vách đầy đủ, ba hồn bảy vía, thiếu cái nào cũng không được. Để có được hồn vách đầy đủ như vậy, hoặc là lúc mới chết, hoặc là đợi bảy hồn về. Sau đó cần một quả trứng gà chưa thụ thai, thông qua thủ đoạn nhất định bỏ hồn phách vào bên trong. Cuối cùng tìm một con gà đang đẻ trứng. Con gà con đó thuận lợi chui ra khỏi vỏ trứng. Vậy mới thành công. Bằng không sẽ thất bại. Trong những bước này, xuất hiện sai sót ở bất cứ bước nào đều sẽ thành công cốc. Hồn phách kia cũng hoàn toàn biến mất. Cho nên, gà âm rất ít xuất hiện. Tỷ lệ thành công rất thấp, mà nguy hiểm lại quá lớn. Tôi có chút buồn bực. Nếu nguy hiểm lớn như thế, vậy vì sao còn có người tạo ra gà âm? Tôi nói nghi vấn của mình cho Trần Tiên Sinh. Ông ấy nói, nguyên nhân thì có rất nhiều. Có người luyến tiếc người thân qua đời, có người lại bị bắt trở thành gà âm, trở thành công cụ giữ nhà cho chủ nhân. Gà âm có một đặc điểm, thích dọn dẹp sân nhà. Cho nên nếu cháu nhìn nhà nào có nuôi gà mà trong sân lại sạch sẽ, thì tốt nhất là cháu đừng có vào. Nếu tôi đoán không sai, Vương Nhị Cầu có lẽ đã đụng phải gà âm. Tôi lại hỏi, gà âm là ai tạo ra? Chẳng lẽ là Vương Thanh Tùng? Trần Thiên Sinh lắc đầu, có lẽ không phải ông ấy. Gà âm không phải ai cũng tạo ra được. Ít nhất thì tôi cũng không có bản lĩnh đó. Tôi nghĩ ngợi, lại hỏi Trần Tiên Sinh, liệu có phải là người gù không? Trần Tiên Sinh lại lắc đầu, cái tên kia tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là một dòng dõi với thợ giày. Thợ giày chúng tôi không có truyền thừa cách làm gà âm. Trong thôn bọn cháu hẳn là vẫn đang còn cao nhân khác. Đang lúc nói chuyện, tôi nghe thấy góc sân truyền đến một âm thanh rất nhỏ. Tôi quay đầu nhìn, thấy một con gà con đang dùng miệng kéo một cánh tay trái đầm đìa máu. Nó bước từng bước một tiến tới chỗ chúng tôi. Chương thứ 30, người giấy. Một con gà con chỉ nhỏ bằng nắm tay, thế nhưng lại có thể tha được một cánh tay của người trưởng thành. Hình ảnh như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết tôi cũng không tin. Con gà con rõ ràng biết chúng tôi đang đứng ở trong sân. Chỉ thấy nó nhả cánh tay của Vương Nhị Cầu xuống, sau đó lại mổ mạnh vào mu bàn tay một cái, kéo ra một tảng thịt lớn, ngửa đầu mà nuốt chừng vào trong bụng. Con gà âm này nó ăn thịt người. Nói thật, khoảnh khắc ấy khiến cho tôi thiếu chút nữa đã nôn ọe. Trần Thiên Sinh hô lên một tiếng: "Nghiệt xúc!" Sau đó lấy ra mấy đồng tiền trong ngực. Sau khi kết mấy thủ thế trong tay, liền ném tiền đồng về hướng con gà con đó. Tôi nhìn thấy rõ mấy thủ thế trong tay của Trần Thiên Sinh giống với lúc ông ấy dùng để đối phó với mèo đen. Đáng tiếc động tác của ông ấy quá nhanh, tôi không thể nhớ kỹ. Tôi vốn cho rằng đồng tiền của Trần Thiên Sinh ném ra, con gà con sẽ lập tức bị tử hình. Nhưng không ngờ tốc độ của nó còn nhanh hơn đồng tiền. Động tác mổ tóc máy móc lúc trước không còn tồn tại nữa. Thay vào đó, nó có thể né sang trái vài bước, né khỏi đồng tiền đồng của Trần Thiên Sinh. Không chỉ có thế, nó còn bắt đầu chạy nhanh tới chỗ chúng tôi. Hai tay của Trần Thiên Sinh lập tức ném đồng tiền đồng về phía trước, ý đồ ngăn cản bước chân của nó. Nhưng cũng không có tác dụng. Con gà né sang trái, rồi lại né sang phải. Vài lần là tránh được đồng tiền đồng của Trần Thiên Sinh. Lần này thì Trần Thiên Sinh nổi giận, mắng một câu: "Mấy con mèo kia, ông không đối phó được. Còn không đối phó nổi cái thứ gà âm, người không ra người, gà không ra gà như mày hay sao?" Lúc này, Trần Thiên Sinh nhấc chân cởi chiếc giày trái ra. Tay khác cầm vài đồng tiền đồng, lập tức xông tới chỗ con gà âm. Nhìn tư thế kia, hình như là muốn liều mạng cùng với con gà. Có lẽ nó cũng biết Trần Thiên Sinh không dễ chọc vào, cho nên sau khi tránh được ông ấy, chạy một vòng tròn, không ngờ lại xông đến chỗ tôi. Tôi nhìn trái ngó phải, không thấy có thứ gì tiện tay, cũng học theo Trần Thiên Sinh, cởi một cái giày cầm trên tay. Nghĩ chỉ cần nó tới, tôi sẽ đập nó bẹp dí. Tôi không tin nó còn có mình đồng ra sắt. Chính vào lúc tôi chuẩn bị chiến một trận sinh tử với con gà âm, thì nó lại khom người, chạy vụt qua từ phía bên trái người tôi. Mục tiêu của nó không phải tôi, mà là cửa sân sau lưng. Nó muốn chạy trốn. Tôi nhanh chóng hô hoán bác hai ngoài cửa: "Bác hai, bắt con gà kia lại, nó là hung thủ." Bác hai hiển nhiên không hiểu tôi nói gì, nhưng vẫn làm theo. Phương pháp của bác ấy rất đơn giản, lập tức đóng sầm cửa sân lại từ bên ngoài, nhốt con gà âm vào bên trong, cũng là nhốt chúng tôi lại. Nói thật thì tôi vẫn có chút sợ sệt con gà âm này, không bởi vì cái khác, chủ yếu là nó vừa mới ăn thịt người xong. Trần Thiên Sinh thấy cửa sân đã bị đóng, bắt đầu cười ha hả, chân trần chạy tới, miệng còn hùng hùng hổ hổ: "Hôm nay ông không đánh mày hồn phách bay lạc, ông không còn là Trần Ân Nghĩa nữa." Tôi có thể nhìn được ra Trần Thiên Sinh rất tức giận. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, ông ấy khó khăn lắm mới cứu sống được Vương Nhị Cầu khỏi tay của thợ xây Trần. Kết quả trước sau chưa được đến nửa tiếng đã bị con gà âm này làm tàn phế. Ông ấy có thể không tức giận được sao? Đổi lại là tôi đoán mình cũng phát điên. Trong quá trình bắt con gà, Trần Thiên Sinh rú lên với tôi: "Thằng bé kia, cháu tránh sang một bên cho tôi, đừng có chắn đường ông đây." Tôi lập tức chạy ra sau nửa sân, nhìn ông ấy và con gà âm triển khai cuộc đại chiến. Tôi biết mấy ngày này Trần Thiên Sinh rất ấm ức, cứ có cảm giác vẫn luôn ứng phó mọi chuyện bằng cách bị động. Vì để cứu tôi khỏi lũ mèo đen, còn đem cả sư phụ của mình ra. Hiện tại sư phụ của ông ấy thế nào còn chưa biết. Hoặc là nói thực ra ông ấy biết, chỉ là quẻ thứ ba ông ấy không dám nhìn, giữ lại một hy vọng còn hơn là không có. Hiện tại vất vả lắm mới tìm được chỗ để trút giận. Ông ấy mà không giải thoát một chút thì khó mà cân bằng lại sự phẫn nộ trong lòng. Con gà âm mặc dù chạy rất nhanh, hơn nữa sức lực còn không phải khỏe bình thường, nhưng ở trước mặt Trần Thiên Sinh nó vẫn chưa là gì. Đặc biệt là sau khi Trần Thiên Sinh tụng một đoạn chú, con gà lập tức giống như là vừa mới uống rượu xong, ngay cả bước đi cũng lảo đảo. Trần Thiên Sinh bước lên, cầm giày đập mấy cái, con gà âm tức khắc ngất lịm, nằm trên mặt đất, chỉ có thở ra, không còn hít vào. Trần Thiên Sinh hình như đã chơi đủ, đeo giày vào, nhấc chân lên, dẫm mạnh xuống một phát, chấm dứt một sinh mệnh vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới. Tôi không biết con gà âm có suy nghĩ của riêng nó hay không. Tôi cũng không biết có nên coi nó là một sinh mệnh hay không. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay trái của Vương Nhị Cầu nằm cô độc trong sân, trong lòng tôi lập tức cho rằng con gà âm này đáng chết. Phốc một tiếng, tôi nghe thấy tiếng não của con gà âm đã văng ra. Nhưng trong lòng lại không hề cảm thấy thương hại. Có lẽ linh hồn bám lên người con gà này đã từng là một người thiện lương. Nhưng mà điều đó cũng không thể trở thành điều kiện tha thứ cho nó. Trần Thiên Trinh thở hắt ra một hơi, móc ra một lá bùa kẹp vào trong giữa ngón tay phải. Sau khi niệm khẽ một câu, cổ tay run lên, bùa vàng bùng lửa cháy. Trần Thiên Sinh ném nhẹ xuống, lá bùa hóa thành một ngọn lửa, nuốt chừng con gà âm. Cuối cùng thì không do dự một chút nào, con gà đã bị tiêu hủy hoàn toàn, giống như mà lúc Trần Thiên Sinh cởi đôi giày âm cho tôi. Tôi nhìn Trần Thiên Sinh, đầu đã chảy mồ hôi, nhưng mà sắc mặt lại không vui vẻ như tôi nghĩ. Tôi hỏi, ông vẫn chưa hài lòng sao? Trần Thiên Sinh nói, cũng chỉ là vui sướng một chốc lát. Hiện tại, giết gà âm của người ta nhất định sẽ bị chủ của nó ghi hận. Lại đắc tội với một người nữa. Tôi hiện tại cũng không biết còn có thể sống trong thôn các ngươi nữa hay không. Ngày mai trời vừa sáng, cháu hãy lên Trùng Khánh tìm Trương Mù. Tìm thấy thì cầu xin người ta giúp đỡ cháu, nói là sư điệt cầu xin hắn giúp đỡ. Cháu không cần về, đến trường chú tâm học hành. Chuyện ở nhà cháu không cần quản nữa. Sư điệt ở đây chính là cháu của sư phụ. Không biết tại vì sao, tôi thấy tinh thần của ông ấy có chút xa xút, có cảm giác buồn rầu khó nói thành lời. Mãi cho tới lúc này tôi mới biết, thời khắc Trần Tiên Sinh quyết định giết gà âm, đã biết rõ mình sẽ phải đối mặt với cái gì. Lúc trước, ông ấy điên cuồng như vậy không phải là vì vui sướng, mà là đang phát tiết lần cuối cùng. Trần Thiên Sinh dùng một lá bùa bọc vào trong cánh tay của Vương Nhị Cầu, nhặt lên đưa cho bác Hai, bảo bác Hai đưa Vương Nhị Cầu về nhà thợ xây trần, dùng tàn hương phủ lên miệng vết thương, sau đó tìm một chỗ chôn cánh tay này xuống. Cánh tay này đã bị gà âm xé rách, cho dù có đưa đến bệnh viện cũng không nối lại được. Lại nói, bệnh viện trên thị trấn không thể làm được phẫu thuật như thế này. Lên trên phố mất 3 ngày, tới lúc đó cánh tay này đã sớm thối rữa rồi. Chúng tôi đi theo sau lưng bác Hai đến nhà thợ xây trần. Trên đường đi, Trần Thiên Sinh thở ngắn thở dài. Tôi hỏi ông ấy làm sao vậy. Trần Thiên Sinh nói, sớm biết thế này đã không quạt ngọn lửa trên cánh tay của hắn. Như vậy, hắn đụng phải gà âm sẽ chết ngay, cũng không tội nghiệp thế này. Tôi nói, Trần Thiên Sinh, ông đừng nghĩ nhiều nữa, ông đã cứu người rồi mà. Trần Thiên Sinh xua tay, nói không có gì. Vì để di dời lực chú ý của Trần Thiên Sinh, tôi chuyển đề tài. Vương Nhị Cầu không phải về nhà rồi sao? Vì sao còn xuất hiện ở nhà Vương Thanh Tùng? Trần Thiên Sinh nói, tôi đoán chắc đang chuẩn bị vào nhà Vương Thanh Tùng trộm tiền, nhưng lại bị gà âm phát hiện. Tôi liên tưởng tới lúc bí thư thôn nói ông ấy không mang nhiều tiền, ngày mai sẽ đưa cho Vương Nhị Cầu. Tôi cảm thấy phân tích của Trần Thiên Sinh rất có lý. Về phần rốt cuộc là nguyên nhân gì, sợ chỉ là có trời mới biết. Rời khỏi nhà Vương Thanh Tùng chưa được bao xa, có một người bỗng xuất hiện trước mặt chúng tôi, là ông trưởng Nguyên. Đã muộn thế này, ông ấy không ngủ, còn chạy tới đây làm gì? Ông trưởng Nguyên nhìn tôi nói, cháu bé, bà nhà tôi muốn gặp cháu. Tôi còn chưa nói gì, thì Trần Tiên Sinh đã mở miệng. Hôm nay trời không còn sớm, chúng tôi không làm phiền ông bà nghỉ ngơi. Sáng mai, chúng tôi sẽ đến sớm, có được không? Ông Trưởng Nguyên không trả lời Trần Tiên Sinh mà nắm lấy tay tôi. Trần Tiên Sinh kêu bác hai cứ đưa Vương Nhị Cầu đến chỗ Vương Thanh Tùng trước, sau đó quay lại tìm chúng tôi. Còn ông ấy sẽ cùng tôi đến nhà ông Trưởng Nguyên. Vào trong sân, mượn ánh trăng yếu ớt, tôi nhìn thấy rất rõ sân nhà này còn sạch sẽ hơn sân nhà Vương Thanh Tùng. Ông Trưởng Nguyên buông tay tôi ra, chỉ vào gian phòng bên phải mà nói: "Vào đi, bà nhà tôi đang đợi cháu trong đó." Nhìn căn phòng, nói thật, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác sợ hãi. Đặc biệt là hiện giờ còn là buổi tối, ánh trăng thì yếu ớt, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tôi cứ có cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không chỉ rõ ra là chỗ nào. Thế là tôi bèn cười nói với ông Trưởng Nguyên: "Ông ơi, hay là ngày mai cháu lại đến, nay muộn lắm rồi, làm phiền bà thì không có hay lắm đâu ạ." Ông Trưởng Nguyên không nói gì mà lấy ra một tấm ảnh chụp. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh, tôi không chút do dự quyết định bước vào trong phòng của bà lão. Bởi vì dưới ánh trăng lành lạnh, tôi nhìn thấy rõ người trong tấm ảnh là bà nội tôi. Tôi đẩy cửa phòng, trong phòng rất tối, tôi không nhìn thấy bà lão, ngược lại còn nhìn thấy một người giấy mặc quần áo đỏ xanh ngồi trên giường. Lưng của người giấy hơi cong, hai tay chồng lên nhau đặt trước bụng, bện tóc hai bên, khóe miệng treo một nụ cười mỉm, cười như không cười. Gương mặt thẳng tắp trắng nhợt, vẽ hai gò má đỏ chót, hai màu sắc đối lập nhau. Đôi mắt của người giấy tròn vo nhìn tôi chằm chằm. Đây chẳng phải là người giấy đốt cho người chết sao? Chỉ liếc nhìn một cái, tôi đã sợ tới mức xoay người muốn rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc đó, ông Trần Nguyên bước vào, ngăn lại đường đi của tôi, chỉ tay vào người giấy mà nói: "Đây chính là bà nhà tôi." Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 6 của câu chuyện Mao Sơn Diệt Quỷ, Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.